Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015. Đệ 2015 chương Mỹ Nhân Tra Hai Cái Tin Tức. Phong thần họa kỹ rất cao siêu. Ngô Cảnh dáng người đĩnh bạt hình tượng trên giấy phi thường tiên minh. Áo choàng người đem giấy vẽ tiếp qua đi. Tùy ý nhìn thoáng qua sau đó lấy ra một cái mồi lửa. Một thốc màu cam ngọn lửa chui ra, cũng đem chỉnh tờ giấy đều thiêu lên. Áo choàng người ngay sau đó trong miệng niệm một chuỗi nghe không hiểu khó sát chú ngữ. Thẳng đến giấy vẽ đốt sạch mới đình chỉ. Trong lúc ai đều không có nói chuyện, ước chừng qua nửa canh giờ, áo choàng người mở miệng nói. Các ngươi muốn tìm người này có hai cái tin tức. Hắn cuối cùng một lần xuất hiện địa điểm tin tức này yêu cầu tiêu phí 10 vạn hạ phẩm ám tùy. Hắn hiện tại đại khái sở tại phương và tin tức yêu cầu tiêu phí 100 vạn hạ phẩm ám tùy. Các ngươi là hai cái đều mua, vẫn là liền mua một cái. Nam tử thanh âm nghe đi lên vài vị lạnh nhạt, Ngô Thanh Thiền không chút do dự trả lời. Hai cái đều mua, áo choàng nam tử nói. Trước phỏ ám tùy, Ngô Thanh Thiền liền đem đệ nhất lâu cấp kia trương khách quý tạp đem ra. Lấy 110 vạn hạ phẩm ám tùy cấp đối phương. Áo choàng người đem ám tùy nhận lấy. Giơ tay đối với vừa rồi kia tờ giấy đốt sạch địa phương điểm điểm money thực mau. Kia tờ giấy cho tàn nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau. Sau đó hợp thành một mặt gương. Tiếp theo trong gương xuất hiện một bộ hình ảnh. Một người thân xuyên bạch y khí chất ôn nhuận như ngọc. Diện mạo tuấn Mỹ xuất trần nam tử như là bị ai tập kích cả người từ một chỗ đỉnh núi rơi xuống. Nhìn đến hình ảnh này, Ngô Thanh Thiền trong lòng căng thẳng, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, từ trên đỉnh núi rơi xuống người chính là Mỹ Nhân Tra. Đây là cái thứ nhất tin tức áo choàng người tự nhiên phát hiện Ngô Thanh Thiền lộ ra ngoài khẩn. Trương cảm xúc, hắn sau khi nói xong đối với gương lại điểm điểm, thực mau trong gương hình ảnh biến hóa một phen, một chỗ khổng lồ liên miên thành trì xuất hiện ở trong gương. Hơn nữa màn ảnh không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ở một chỗ dừng lại, đây là các ngươi muốn mua cái thứ hai tin tức, cái này địa điểm chính là các ngươi muốn tìm người trước mắt nơi vị trí áo choàng người dừng một chút nói. Bởi vì nơi này tương đối đặc thù, bày ra siêu thiên phẩm thực văn cấm chế. Bởi vậy các ngươi muốn tìm người tình huống vô pháp nhìn chỗ money này xem như một cái ngoài ý. Muốn, ta sẽ trở về các ngươi 30 vạn hạ phẩm ám tùy, nói xong lấy ra trở về hạ phẩm linh tùy ném vào. Trên bàn, Ngô Thanh Thiền nhìn trong gương dừng lại địa phương hoàn toàn không biết gì cả. Mở miệng hỏi. Tiền bối có thể nói cho ta đây là địa phương nào sao? Này thuộc về tin tức một bộ phận, ta sẽ đem toàn bộ địa điểm thác ấn thành một chương bản đồ cho ngươi, áo choàng người vẫy tay một. Cái, kia gương liền rách nát thành vô số mảnh nhỏ, ngay sau đó dung hợp thành một chương gia thú giấy. Thẳng tắp dừng ở Ngô Thanh Thiền trước mặt, Ngô Thanh Thiền cầm lấy tới nhìn nhìn. Mỹ Nhân Tra nơi địa phương có một loạt chữ nhỏ đánh dấu. Đệ nhất thành ngoại đệ thập lĩnh chủ phủ, đệ thập lĩnh chủ phủ, Ngô Thanh Thiền nỉ non một tiếng. Nhìn áo choàng người hỏi, tiền bối, dựa theo đồ thượng biểu hiện chúng ta người muốn tìm liền ở cái gọi là đệ thập lĩnh chủ phủ sao? Áo choàng người trả lời rất đơn giản, đối, muốn tra đệ thập lĩnh chủ phủ tin tức, tính làm vừa rồi mua sao? Ngô Thanh Thiền lại hỏi, áo choàng người lạnh nhạt nói, tự nhiên không tính, đệ thập lĩnh chủ phủ tin tức yêu cầu đơn độc mua sắm. Hơn nữa chia làm vài cái cấp bậc, ta nơi này chỉ phụ trách bán tìm người tin tức, các ngươi một hồi sau khi rời khỏi đây làm người hầu mang theo đi một khác tầng lầu mua có thể. Kia ngàn mặt các sở thăm chúng ta muốn tìm người hiện tại an toàn sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi, áo choàng nam tử trầm mặc một lát, có thể biểu hiện ở tin tức thượng, người nọ hiện tại tự nhiên không việc gì, nhưng các ngươi tìm được khi hoặc là tương lai sẽ như thế nào? Ta liền không thể bảo đảm money, hết chương.